Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379 dưới biển qua. 4. Trạng vạng tối, Chu Chu liền nhảy mang nhảy chạy về. Nhan Thanh Thành nhìn về phía nữ nhi, nàng không thể không nhào nặn dụi mắt, cho là mình hoa mắt, chạy sau Chu Chu dường như búp bê. Trên đầu là dây ACADI rộng mái hiên nhà thục nữ cái mũ. Trên thân là MEXX rộng thể tê sớt áo sơ mi. Hạ thân là jean quần đùi. Trên chân mặc là ba so với tiểu nghiêu da dày sang đan. Lúc này đâu này, Chu Chu mũ không thấy. Trên đầu mang một cái hòe hoa cùng thụ chi biên thành vòng hoa. Y phục vô cùng bẩn, nhiều nếp nhăn. Phía trên còn treo móc từng đóa hoa dại. Tiểu giày sang đan cũng không thấy. Nàng trực tiếp cởi bỏ bàn chân nhỏ. Nhan Thanh Thành khóe mắt một cái lực nhảy lên. Nàng nhanh chóng đứng lên nói. Tiểu Trư, ngươi giày đâu này? Như thế nào không mặc giày? Chân có đau hay không? Chu Chu từ vòng hoa thượng triệt một bả hòe hoa nhét vào trong miệng. Hàm hàm hồ hồ nói. Tại trong ba lô đâu? Không đau, chúng ta một mực ở trên bờ cát chơi. Nơi này bãi cát thật tốt, hạt cát có thể mảnh. Đúng, mẹ, cho ngươi hòe hoa ăn. Ăn ngon thật, Nhan Thanh Thành thuận theo ăn một miếng. Gật đầu nói, ừ, hương vị coi như không tệ. Tắm sao, vừa không có nông dược, cũng không có bụi bặm. Làm gì vậy còn muốn tẩy? Chu Chu bĩu môi, ma ma, người khác nhiều chuyện như vậy nhi, thật sự là sĩ diện cái láo. Nhan Thanh Thành nhất thời im lặng, nàng xác thực không có lời có thể nói, nữ nhi ra ngoài hơn nửa ngày liền biến thành cái dã nha đầu. Thoạt nhìn hình tượng không tốt, thế nhưng là trên mặt kia bay lên thần thái, trong ánh mắt lấp lánh vui sướng, đây đều là thật. Là nàng trước kia rất ít gặp qua, ngồi ở trên mặt ghế, Chu Chu đưa tay ôm tướng quân, phóng khoáng đưa tay cầm lấy chén ưng ực quán mấy ngụm nước. Sau đó dắt lấy tướng quân lỗ tai nhẹ nhàng lay động lên. Ma ma, hôm nay ta cùng tiểu ca ca nhóm chơi thiệt nhiều trò chơi. Ta từ chưa thấy qua trò chơi, thật tốt chơi, tướng quân ghét bỏ dùng móng vuốt đẩy ra tay nàng. Kẹp lấy cái đuôi nhanh chóng thoát đi. Ngao Mộc Dương đi ra cười nói. Chơi vui vẻ sao? Chu Chu gật đầu. Đặc biệt vui vẻ. À, đối với Tiểu Dương Thúc. Ta tại bờ biển nhặt đồ tốt. Tiểu Nghiêu ca ca nói vậy là dưới biển qua. Khoai lang chính là khoai lang đúng không? Có thể nướng ăn sao? Nói qua, nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trong ba lô lấy ra một cái túi nhựa. Bên trong có một chút hồng nhạt con thoi hình đồ vật. Ngao Mộc Dương cười nói. Ngươi tại sao không gọi ca ca ta? Chu Chu nói. Không có biện pháp nha. Ta gọi ngươi ca ca. Kêu Tiểu Nghiêu bọn họ cũng là ca ca. Bọn họ gọi ngươi là thúc thúc. Đây không phải là lộn xộn sao? Cho nên ta cũng đi theo kêu thúc thúc được rồi. Nhan Thanh Thành nhìn xem trong tay nàng lấy ra đồ. Vật. Lông mày lại nhịn không được nhảy dựng lên. Này này ấy đây là cái gì? Biển trang sao? Như vậy mập biển trang. Chu Chu lấy ra đồ vật xác thực rất giống đỏ da khoai lang. Nhan sắc như, hình dạng cũng như, bất quá nhìn kỹ liền biết đây không phải một vật. Ngao Mộc Dương giải thích nói. À, thật đúng là dưới biển qua. Nó cũng có thể gọi là khảo tham gia. Lạc Khảo tham gia khoa dưới biển qua thuộc động vật đại đa số ăn lông ở lỗ tại chiều đang lúc đưa. Đến nước sâu 80 mét đống bùn nhão ngọn nguồn cùng với bùn cát trong. Không có độc, có thể ăn, Nhan Thanh Thành thả lỏng. À, ta lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Cảm giác chúng cùng biển tràng rất giống. Chu Chu hào hứng bừng bừng nói. Đây là hải lý khoai lang sao? Nguyên lai hải lý cũng có thể dài khoai lang nha. Chúng ta nhanh sấy, nướng, tới ăn đi. Đây là ta thủy triều xuống thời điểm từ hạt cát trong móc ra. Tiểu Ngưu ca ca bọn họ cũng nói có thể nướng ăn. Dưới biển qua xác thực có thể nướng ăn, bất quá không phải là cùng khoai lang như vậy sấy, nướng, mà là làm thành nướng món ăn này. Ngao Mộc Dương cười tiếp nhận dưới biển qua, nói, một tái phải đủ ăn, như vậy đợi đến chạng vạng tối, chúng ta cùng đi tiếp tục đào được không? Chu Chu một bên khoái hoạt lắc lư bàn chân nhỏ một bên, vỗ tay cười nói, tốt lắm tốt lắm. Nhan Thanh Thành liền cũng đi theo cười, tốt lắm tốt lắm. Loại này dưới biển qua nói là sinh hoạt tại 80 mét nước sâu hạ bùn cát, trên thực tế đương thủy chiều xuống, bờ biển xa tầng hạ cũng có chúng xào huyệt. Mặt trời chiều ngã về tây, từng sợi kim hồng sắc hào quang vẩy vào trên bờ cát, đem ngân bạch sắc mịn màng bãi cát chiếu rọi, bắt đầu nổi lên màu đỏ thắm. Bờ biển không có cái gì xí nghiệp nhà xưởng, đại gia hỏa cũng tự giác không hướng hải lý loạn đổ rác, cho nên làng chài ngoài bãi cát vẫn rất sạch sẽ. Thoát khỏi một ngày nóng bỏng, cầu tử nhóm thừa dịp chạng vạng tối chạy đến vung vui mừng. Tướng quân là chó quần đầu chó, nó tại trên bờ cát gào thét mà đến gào thét mà đi. Đầu chó tăng lên, đầu lưỡi nghiêng ủ rũ cụp khóe miệng theo gió lay động. Đỉnh đầu một luồng lông trắng bay tới bay lui. Quả thật chính là chó bên trong tên du thủ du thực. Ngao Mộc Dương đi chân trần dẫm nát trên bờ cát. Nữ vương thấy được hắn, lập tức thu nạp vũ dực bay xuống. Chu Chu kinh vui mừng kêu lên. Hoa, thật lớn chim. Ngao Mộc Dương không mang miếng lót vai, vội vàng đem y phục hướng trên bờ vai kê. Đầu hổ đại bàng biển móng vuốt rất có lực, mạnh như vậy lao xuống chộp vào trên bả vai hắn, vậy có thể đơn giản bắt rách ra ra. Sắc bén như vậy móng vuốt không đi đào dưới biển qua động quá đáng tiếc. Ngao Mộc Dương nhìn xem nữ vương móng vuốt, sau đó vui cười, tìm kiếm dưới biển qua không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì tại thủy triều xuống thời điểm chúng huyệt động là hàn, cho nên Chu Chu bọn họ có thể tìm tới dưới biển qua thật sự là vận khí tốt. Dẫm nát mềm lỏng loẹt trên bờ cát, Nhan Thanh Thành cũng cởi giày cao gót, lấy tay mang theo giày tại trên bờ cát bước chậm ra. Nhìn xem tây hạ tà dương, nghe thanh thúy sóng biển vỗ án thanh âm, nàng khẽ thở dài, tiểu ngao, thôn các ngươi đường ven biển rất tuyệt a. Hẳn là phát triển khách du lịch, nhất định có thể giúp các ngươi thôn sáng tạo đại lượng GDP. Ngao Mộc Dương cười nói, người trong thôn không hiểu cái này, bất quá nhanh, đối với thôn hải ngoại gành hắn vẫn rất có lòng tin. Duy nhất không nắm chắc, không biết trước khí là nước biển, lòng đầu thôn bên này cách Hồng Dương không xa, nước biển cũng có ô nhiễm, toàn thân là đục ngầu màu lam xám. Không phải là rất đẹp. Ngao Mộc Dương nghĩ đến ngư trường rong biển quần, nếu như đem những cái kia rong biển chuyển di qua, có lẽ có thể tinh lọc nước biển. Tại hắn lúc nhỏ thời đại, này mảnh biển vẫn rất trong sáng tĩnh lặng, cũng chính là sinh hoạt. Này đáy biển tử kỳ thật rất tốt. Lộc Chấp Tử hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao tìm được dưới biển qua? Ta không thấy được có cửa động nha. Ngao Mộc Dương cười nói, này đã có thể có khảo nghiệm năng lực ta. Hắn ra hiệu mọi người trước không cần đi động, sau đó chính mình ghé vào trên bờ cát, vểnh lên bờ mông đem lỗ tai dán tại trên bờ cát, lẳng lặng nghe phía dưới thanh âm. Bởi vì huyệt động phong bế, phải tìm dưới biển qua chỉ có thể dựa vào lắng nghe. Dưới biển qua không phải là thực vật mà là động vật, chúng tại trong sào huyệt phải an bình, thích dao động tới hoảng đi, như vậy chúng thân hình xung đột xa tầng, có thể nghe được thanh âm. Kết quả Ngao Mộc Dương vẫn thanh âm gì không nghe thấy đâu. Tướng quân chạy như bay đến, thấy được hắn cao cao chổng mông lên, tướng quân xông lên sẽ tới cái lão cẩu xe đẩy. Ngao Mộc Dương vẻ mặt tuyệt vọng quay người, khá tốt tướng quân cũng không phải tét đi. Nó làm cái tư thế này chỉ là vì nhào Ngao Mộc Dương một chút. Đợi đến Ngao Mộc Dương xoay người lại, nó liền lại nhào vào hắn, trên thân lè lưỡi ở trên mặt hắn dùng sức thè lưỡi ra liếm lên. Phất tay đuổi đi tướng quân. Ngao Mộc Dương thấy được Nhan Thanh Thành cùng trên bờ cát mấy cái du khách đều tại nhìn mình. Cũng chỉ có thể cho ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.